Hoàng thượng có ý với ta. Chương 55, muốn con giúp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hà Hà và A Cửu cầm theo thức ăn về tới nhà đã là cuối giờ ngọ. Sư muội, sư huynh, chúng đệ chờ hai người đã uống no nước chống đói rồi. A Thập xoa cái bụng căng tròn vì uống nhiều nước của mình lên tiếng. Các con chờ một chút, sẽ nhanh thôi. Mạnh Hiểu Lam từ bên trong đi ra nhìn hai người về muộn kia vờ tức giận rồi kéo A Cửu đi vào trong bếp làm đồ ăn cùng bà. Sư huynh à, muội và Cửu sư huynh không phải là ham chơi về muộn đâu, bọn muội tới pháp trường trông cha con Vương Bổn, sợ hắn có người cứu. Mạnh Hạ Hạ sợ bị mắc liền đưa ra lý do. Sư muội, muội thật có lòng. A Thất nhìn nàng đã ham chơi còn lấp ly 3 mét liền lắc đầu chán nản. Hạ Nhi vào đây cha có chuyện muốn nói. Mạnh Đồ đi ra cửa gọi nữ nhi theo mình vào trong phòng nói chuyện. Sư huynh có chuyện gì sao? Mạnh Hà Hà thấy cha tìm mình cảm giác như người mắc lỗi bị phát hiện vậy. Ta không rõ, muội vào nghe sư phụ nói không phải sẽ rõ sao? A Thất nếu có biết cũng không dám nói ra, mà thực sự hắn cũng không biết gì. Mạnh Hà Hà thật tò mò, cha nàng rất ít khi muốn cùng nàng trò chuyện, vì vậy trong tâm trạng thấp thỏm đi vào nhà. Cha, người tìm con. Ngồi xuống đi, Mạnh Đồ bảo nữ nhi ngồi xuống ghế đối diện với ông. Nàng nghe lời cha ngồi xuống ghế, lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn nghe câu chuyện mà cha sắp nói. Hạ Nhi ta chưa bao giờ kể con nghe chuyện của mẫu thân con phải không? Dạ, Mạnh Đồ thở dài nhìn nữ nhi, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Chuyện của cô con bị Thái Hậu vu oan phải vào lãnh cung con biết rồi đấy. Lúc đó Thái Thượng Hoàng nhìn hài tử vừa sinh ra đã mất đi rất tức giận. Cho người đưa cô con cũng sắp tới ngày sinh vào lãnh cung, sau khi cô con sinh ra hoàng tử liền tách hài tử, ra khỏi mẫu thân mang tới cho Thái Hậu nuôi dưỡng, đứa trẻ đó chính là đương kim hoàng thượng bây giờ, là cốt nhục của cô con. Mạnh Hạ Hạ từng nghe qua rồi, nên khi nghe cha nhắc lại cũng không có cảm giác như lúc mới biết chuyện nữa. Mạnh Đồ dừng lại một chút, cầm chén trà lên uống cạn rồi tiếp tục nói. Lúc đó ta không biết nhà họ Diệp dùng cách gì. Đã khiến Hoàng thượng hạ một đạo thánh chỉ phong sát cả gia tộc nhà họ Mạnh, buổi sáng thánh chỉ tới buổi tối binh lính bắt đầu ập tới chém giết điên cuồng từ già đến trẻ. Cả gia tộc lớn Mạnh trong một đêm chỉ còn là xác người và mùi máu tươi. Ta lúc đó sống sót được là do những người trung thành với nhà họ Mạnh, đã đồng tính mạng của mình để giúp ta chạy thoát. Ta cả người đều là máu, là vết thương, chạy trốn khỏi kinh thành không biết đi bao xa do quá kiệt sức mà ngất trên đường. Tỉnh lại ta thấy mình nằm trong sơn trang, ta nhìn có một nữ nhân đang ngồi bên cạnh chăm chú nhìn ta, nàng ấy nói phụ thân nàng trên đường trở về gặp ta ngất trên đường thương tích đầy mình liền đưa về đây, Hạ Nhi đó là lần đầu tiên ta gặp mẫu thân của con. Ta được mẫu thân và ông ngoại con chăm sóc, sau dần dần cũng hồi phục, các sư huynh con đều là người ta và ông ngoại con cứu về từ bên ngoài. Sau khi vết thương phục hồi ông có trở lại nhà nhưng tất cả đều như bị xóa sạch, phụ mẫu. Thê tử, hài tử ông đều không thể tự mình an táng, cho họ một nơi yên nghỉ. Thật ra mẫu thân con không phải là nữ nhân đầu tiên ta yêu, người vợ đầu tiên của ta cùng hai ca ca khác của con đã chết trong đêm thảm sát kia rồi. Ta và mẫu thân con bên nhau một thời gian thì có con, lúc con gần một tuổi, có một hôm ta dẫn các sư huynh của con tới rừng trúc luyện võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân con khắp người toàn là máu vẫn cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình, ôm con chạy tới rừng trúc tìm ta, không kịp nói gì liền nhắm mắt, ta ôm nàng ấy trong lòng thật không có lời nào có thể diễn tả được tâm trạng lúc đó của ta, ta hận ông trời đã cho ta một gia đình khác tại sao vẫn nhẫn tâm cướp lấy. Mạnh Hạ Hạ nghe nhắc tới mẫu thân, nước mắt cứ thế tuôn rơi, lúc đó bản thân còn quá nhỏ, nàng không còn ký ức gì về người cả, nhưng vẫn luôn cảm giác nhớ mùi hương của bà. Mùi hương mà trong suốt những năm tháng qua nàng chưa từng cảm nhận thêm một lần nào nữa. Sau khi chôn cất mẫu thân con, ta mới hoảng hốt nghĩ ra nhanh chóng chạy về sơ trang kia thấy ông ngoại con nằm dưới đất, chết không nhắm mắt, trong tay còn cầm một tấm lệnh bài. Ta rất đau lòng, tự trách mình có lẽ do ta vì ta mà liên lụy tới bọn họ, ta còn chưa cho mẫu thân con một danh phận nàng ấy đã ra đi rồi. Bao năm nay ta luôn tìm kiếm chủ nhân của tấm lệnh bài kia nhưng vẫn chưa có kết quả. Ta chỉ nghĩ đến duy nhất nhà họ Diệp kia. Mạnh Đồ đưa tay lấy tấm lệnh bài ông đã đem bên mình nhiều năm, đưa cho nàng. Mạnh Hạ Hạ cầm lấy tấm lệnh bài kia lên quan sát bên trên có khảm một con đại bàng. Con chưa từng nhìn thấy tấm lệnh bài như vậy ở đâu cả. Đây có lẽ là lệnh bài điều binh do một người nào đó làm ra, để thực hiện quyền lệnh của mình với một nhóm ám vệ nào đó ông ta tự nuôi dưỡng ra. Hôm đó ta kiểm tra qua người của Diệp Thanh không sử dụng lệnh bài kiểu này. Không phải bọn họ vậy thì là người nào lại có thù với nhà họ Mạnh ta như vậy? Hơn nữa tại sao Tiên Hoàng phải ra tay độc ác như vậy? Hạ Nhi cha không rõ, đến giờ ta cũng thực sự cảm thấy mình đi vào ngõ cụt rồi. Bao năm qua ta đến cái họ của mình cũng không thể đường đường chính chính sử dụng. Người trong thiên hạ nói nhà chúng ta phạm tội nên bị trừng phạt. Nhưng tội gì thì không ai biết. Có ai biết sự tình ẩn giấu bên trong còn rất nhiều khúc mắc đâu. Tiên Hoàng không muốn chuyện xấu trong nhà lộ ra âm thầm giải quyết chúng ta mà thôi. Trước khi cô con nhập cung ông nội con cũng chỉ là quan tứ phẩm. Nhờ sự yêu thương của Hoàng thượng mà nhà họ Mạnh dần thăng tiến thành một gia tộc lớn mạnh uy hiếp đến địa vị của các gia tộc khác. Hạ Nhi bậc đế vương xưa nay bạc tình, con hãy nhớ lấy lời cha. Mạnh Đồ nhìn nữ nhi có đôi mắt rất giống với mẫu thân nàng, ánh mắt đó luôn vì ông mà lấp lánh, ánh mắt chỉ có duy nhất mình ông mà thôi. Nàng ấy luôn bên cạnh an ủi, chăm sóc ông, giúp ông xoa dịu nỗi mất mát mất hết người thân. Ông từ đầu đã biết nàng ấy có ý với mình, nhưng trong lòng ông lúc ấy vẫn còn hình bóng nương tử, nỗi thù diệt tộc chưa phai. Phải mất tới 4 năm ông mới có thể rung động trước nàng ấy, nhưng lại dành cả đời để thương nhớ. Hạ Nhi con giúp ta đi, Mạnh Đồ nhìn sâu vào đôi mắt của nữ nhi nói, cha con có thể làm gì? Nàng nhìn cha mình một người luôn cứng rắn đứng trước mặt nàng hóa ra lại phải trải qua nhiều nỗi đau như vậy. Con vào cung đi, đó là cách tốt nhất để giúp nhà họ Mạnh ta. Hạ Nhi sinh ra vào thời này quyền lực địa vị rất quan trọng, khi con có quyền lực trong tay việc gì cũng có thể làm. Hơn nữa việc kia bắt nguồn từ trong cung, chỉ có thể bắt đầu điều tra từ trong cung. Làm nữ quan sao, nàng chỉ biết ở trong cung có mỗi nữ quan nàng có thể làm được. Hạ Nhi không phải, nữ quan chỉ là kẻ hầu, cái ta muốn con làm chính là phi tử của Hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha trước kia con là đóng giả Phương tiểu thư nhập cung, giờ bị phát hiện rồi sao có thể dùng lại cách này. Mạnh Hạ Hạ thấy cả hoàng cung này đều quen mặt nàng rồi, đóng giả ai được đây? Hạ Nhi con là được. Mạnh Đồ nhìn ra đượng hoàng thượng có ý với nữ nhi của ông, nếu nó muốn vào cung ắt hẳn không có trở ngại. Cha à, con không hiểu. Hạ Nhi, con nên trưởng thành rồi. Bao năm nay ta luôn nuôi dạy con theo cách mẫu thân con mong muốn, không ép con làm bất cứ việc gì con không thích. Con sinh ra mang họ Mạnh, vẫn mệnh của con gắn liền với gia tộc. Con nên vì bọn họ mà cố gắng. Mạnh Đồ nói xong đứng dậy để Mạnh Hạ Hạ ngồi một mình ở đó suy nghĩ. Hạ Nhi ra dùng cơm thôi. Mạnh Hiểu Lam hỏi đám A Tứ biết được nàng đang ở trong phòng cùng ca ca bà nói chuyện liền đi tới. Hạ Nhi, thấy nha đầu này ngồi ở bàn ánh mắt thẫn thờ vô hồn. Bà đi tới bên cạnh đưa tay đặt lên vai Mạnh Hạ Hạ. Cô, người biết ý định của cha con chứ? Cha rất hay cùng cô trò chuyện nàng nghĩ ông ấy sẽ nói cùng bà. Hạ Nhi, ta không biết nói gì cả, cô là người có tội. Cô hắn là hài nhi của người, hắn rất tốt với con, nhưng vào cung làm cái kia con thực sự không muốn. Sau khi ngồi suy nghĩ nàng cũng đã hiểu ra ý của cha, muốn nàng làm nữ nhân bên cạnh hoàng thượng. Hạ Nhi, là tại ta, tất cả là tại ta đã liên lụy đến các con. Mạnh Hiểu Lam đưa tay ôm nàng vào lòng, nhưng mẫu thân... Ngoại ra nếu không cố bảo vệ con có lẽ đã không chết dưới tay bọn chúng. Còn cả nhà họ Mạnh, cô con phải làm sao đây? Còn cách nào có thể vẹn toàn hơn không? Cô con muốn ra ngoài vài hôm, giờ trong đầu nàng rất rối, thật đau đầu, càng nghĩ càng thấy đau, chỉ muốn tìm một nơi bình yên. Hạ Nhi con đi đi, ta sẽ nói với cha con. Lúc bà nhập cung cũng bằng tuổi của nàng bây giờ, bà đưa tay lau nước mắt trên khóe mi nàng. Âm thầm đau xót rơi lệ. Sư huynh muội ra ngoài mấy hôm, có lẽ không tiễn được các huynh rồi. Mạnh Hạ Hạ đi ra nhìn đám người A Tư nói, sư muội đi đi, nhớ tự biết chăm sóc mình, để chúng ta ôm muội một chút. A Tư đến bên cạnh đưa tay lau nước mắt cho Mạnh Hạ Hạ rồi ôm nàng vào lòng. Hạ Nhi ta thật muốn chăm sóc cho muội cả đời này, nhưng có lẽ ông trời ông thể cho ta toại nguyện chỉ có thể âm thầm bảo vệ muội mà thôi. Sư muội bảo trọng. Sư huynh muội đi đây, tạm biệt. Chào tạm biệt mấy sư huynh kia, nàng liền đi ra khỏi cổng, cứ thế một mình cô đơn hòa vào đám đông. Sư huynh, Hạ Nhi nói muốn ra ngoài vài hôm. Mạnh Hiểu Lam thấy Mạnh Đồ ngồi một mình ở gian bên ngoài. Ta biết rồi, dù sao cũng nên để nó chút thời gian suy nghĩ. Nữ nhi của ông mong nó sẽ không làm ông thất vọng. Sư huynh không còn cách nào khác sao? Muội muội chúng ta không quyền không thế lấy gì đấu lại bọn họ. Chẳng nhẽ cứ dùng đao kiếm đi trả thù, như vậy thì quá dễ cho bọn chúng rồi. Hơn nữa còn một số ẩn tình mà ta muốn điều tra. Hoàng thượng, cha con Vương Bổn đã bị xử trảm rồi, rất suôn sẻ. Võ Kim về báo cáo lại tình hình, hóa ra đức thừa tướng tuyệt tình như vậy. Duật Hy nghĩ đến đức thừa tướng lại thấy không vui, cây diệp thanh kia ngã xuống, vẫn còn ông ta một mình vươn nhánh. Hoàng thượng ở pháp trường thuộc hạ đã gặp hạ cô nương. Nàng ấy có thật nhiều thời gian, nàng ấy tới tìm hắn, hát hắn tới tìm nàng ấy vậy. Võ Kim ngươi đi tới nhà nàng ấy bảo nàng ấy tới chợ đi, nói ta chờ ở đó. Hoàng thượng ngươi lại định xuất cung, Tô Công Công bên cạnh lên tiếng, xuất cung rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cát, ngươi có ý kiến? Duật Hy nhìn Tô Công Công không vui. Chủ tử, nô tài nào dám, để nô tài hầu người thay y phục. Hoàng thượng hạ cô nương không có nhà, nô tài tới tìm nhưng vị phu nhân kia nói cô nương ấy đã ra ngoài rồi. Võ Kim đi tới tìm Mạnh Hạ Hạ gặp được Mạnh Hiểu Lam ở bên ngoài. Bà nói hắn đến muộn rồi hạ cô nương mới ra ngoài, mấy hôm nữa mới trở về. Ra ngoài, bà ấy có nói nàng ấy đi đâu không? Sao lại trùng hợp vậy chứ? Hắn đang vui vẻ nghĩ có thể gặp được nàng ấy. Hoàng thượng bà ấy không rõ, chỉ nói cô nương ấy mấy hôm nữa mới trở lại. Nàng ấy đi một mình sao? Là đi một mình, trẫm biết rồi. Duật Hy thở dài. Hoàng thượng, vậy hồi cung thôi. Tô Công Công thấy nếu không gặp được hạ cô nương thì nên sớm hồi cung. Trẫm muốn đi dạo một lúc. Duật Hy nhìn theo hướng chợ náo nhiệt đi tới. Tô Công Công và Võ Kim nhìn nhau rồi đi theo. Không biết từ khi nào Duật Hy lại có cảm giác chỗ đông người đôi lúc cũng không làm hắn cảm thấy chán ghét cho lắm. Cách chương.